Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho hắn biết, người cứ nói chúng ta đã cố gắng, nhưng tiếc bại. Ha ha a, từ tiếc bại này thế nào, ta ở trong phim thấy. Ngươi muốn a, chuyện này căn bản không trách chúng ta. Hai cái cấp A đại chiến, nào có phần chúng ta nhúng tay. Chúng ta lấy không được trận nhãn rất bình thường. Lữ Thụ mặt đen lại cắt ngang nói, trận nhãn ở chỗ ta đây. Hà, Lý Nhất Tiếu ngây ngẩn cả người. Lữ Thụ lấy ra cái mặt nạ trắng bệch kia. Kết quả, vừa mới ở trong tay Lữ Thụ còn yên lặng, cái mặt nạ nhìn thấy Lý Nhất Tiếu, sau lại lần nữa mở ra cái miệng rộng trắng hiếu táp tới Lý Nhất Tiếu. Lữ Thụ căn bản không nghĩ tới cái mặt nạ này lại tự động công kích nhân loại. Dọa đến Lữ Thụ vội vàng lại cách cái mặt nạ ra, ha ha, đùa ngươi thôi, bất quá đây là trận nhãn, hẳn là hiệu quả dịch dung, còn lại không được rõ lắm. Lý Nhất Tiếu kinh ngạc nhìn Lữ Thụ, ngươi vậy mà thật sự lấy được trận nhãn. Lão gia tử kia truy ra ngoài là vì cái gì? Ta còn tưởng lão gia tử là bị cướp trận nhãn nuốt không trôi khẩu khí kia đâu. Dù sao, Lý Nhất Tiếu cảm thấy, ai muốn đoạt trận nhãn của hắn, hắn nhất định phải truy giết người đó đến chân trời góc biển đi mới thôi, chỉ là lúc này. Lý Nhất Tiếu nhớ tới tình huống của cái mặt nạ vừa mới lại hơi nghi ngờ. Huynh đệ, ngươi có phải biết rõ chuyện gì đó ta không biết không a? Ta đều là người một nhà, nhưng đừng che giấu. Chuyện ta không biết. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, thật có chuyện muốn nói với ngươi. Lý Nhất Tiếu nghe vậy mắt sáng lên, thầm nghĩ, xem ra đầu óc mình quả nhiên tốt, vừa lừa một cái đã moi được lời thật rồi. Hắn hỏi, chuyện gì? Lão gia tử về nước chắc việc đầu tiên là tìm ngươi đấy, hắn ở di tích tìm ngươi 2 ngày rồi. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Lúc này Lý Nhất Tiếu cũng không bận tâm nhiều, vội vã thu dọn đồ đạc. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đợi lát nữa về nước ngay. Được, Lữ Thụ nói xong, kéo Lữ Tiểu Ngư ra một bên thì thầm. Ta cứ tưởng lúc đó, cái mặt nạ tấn công ta là do khôi lỗi sư điều khiển. Nhưng giờ phát hiện không phải, nó dường như tự chủ tấn công tất cả nhân loại. Lúc đó cũng định tấn công ta đấy, kết quả bị ngọn lửa trong tim ta chấn áp. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt nhìn hắn, tự ngươi từ từ nghiên cứu đi. Nói xong nàng đi xem Naruto, mấy ngày không thấy nhớ muốn chết, nàng nào quan tâm tranh đấu hay trận nhãn gì chứ. Nàng đi theo vào di tích chẳng phải vì Lữ Thụ phải vào sao. Lữ Thụ hơi phiền muộn, thế này ngay cả người để thảo luận cũng không có. Chuyện này hắn đâu thể nói với Lý Nhất Tiếu, khó khăn lắm mới dọa sợ được gã kia. Lữ Tiểu Ngư đang ôm điện thoại xem Naruto, chợt thấy Lữ Thụ lại gần. Người nói lúc đó khôi lỗi sư vì sao cầm được mặt nạ nhưng không ra khỏi di tích. Lữ Tiểu Ngư không ngẩng đầu nhìn. Người nói Naruto cuối cùng có thể trở thành Hokage không? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, chắc là được. Không đúng, bị Lữ Tiểu Ngư lạc đề rồi. Hắn xem như hiểu ra, Lữ Tiểu Ngư căn bản không có hứng thú thảo luận chuyện này với hắn. Lữ Thụ một mình trở về phòng lấy mặt nạ ra. Thực ra căn nguyên thật sự hắn muốn thảo luận không phải những vấn đề bề mặt kia, mà là vì sao ngọn lửa giữa tim lại có thể áp chế cái mặt nạ này. Trừ hắn, ai lại có một ngọn lửa cứ mãi thiêu đốt trong tim chứ? Vấn đề này hắn vẫn giấu kín trong lòng rất lâu rồi cố gắng quên đi, bởi vì bất kể là cây nhỏ trong lòng bàn tay hay ngọn lửa kia, đều khiến hắn có chút không bình thường. Cái sự khác biệt này thậm chí giống như nói hắn căn bản không phải con người. Có một khả năng, có lẽ khôi lỗi sư bản thân cũng giống huyết linh, họ tuy có thể vào di tích, huyết linh thậm chí có thể kéo dài hơi tàn trong di tích, mà trưởng thành thành cường giả cấp A như bây giờ. Còn mặt nạ là chìa khóa để tùy ý ra vào tiểu thế giới di tích này. Họ không phải con người, nên dù cầm chìa khóa cũng không thể ra ngoài. Vì vậy khôi lỗi sư cuối cùng ném mặt nạ cho hắn, lấy sự đụng chạm của hắn làm cơ hội, toàn bộ di tích. Lúc đó khôi lỗi sư e là tính toán khi mặt nạ chạm vào mình, thì tiện thể giết chết kẻ yếu hơn là loại người này. Nhưng hắn không ngờ Lữ Thụ chẳng hề hấn gì, còn thuận lợi thu mặt nạ về dùng. Tuy nhiên Lữ Thụ trong lòng cũng không quá bất an, dù sao khôi lỗi sư vô pháp ra di tích. Mình tiếp xúc mặt nạ chẳng phải bị nhốt sao? Lữ Thụ ngắm nghía cái mặt nạ trong tay, thứ này không biết làm bằng vật liệu gì, ban đầu nhìn từ xa tưởng là chất liệu rất cứng, giờ cầm trong tay lại cảm giác như bông. Do dự mãi, Lữ Thụ cuối cùng đeo mặt nạ lên mặt mình, nhưng không đơn giản như huyết linh hóa hình, cái mặt nạ này trên mặt Lữ Thụ như muốn dãy dụa rời đi, căn bản không chịu phối hợp với Lữ Thụ. Đúng lúc này, Lữ Thụ rót tinh thần chi lực vào nó, ngạc nhiên phát hiện cái mặt nạ này lập tức ngoan ngoãn hẳn xuống. Thậm chí còn có cảm giác thân mật. Khó nói tinh đồ bá đạo đến thế ư, áp chế mọi thứ đây mà. Trước đây áp chế linh lực, áp chế 200 triệu tham đồng khế. Giờ ngay cả cái mặt nạ trận nhãn quỷ dị này cũng áp chế. Ý niệm vừa động, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy cái mặt nạ này như dính chặt vào da thịt. Chỉ một ý niệm thoáng qua, hình dáng hắn trong gương đã biến thành Lý Nhất Tiếu phiên bản gầy. Lữ Thụ nhìn gương trầm mặc rất lâu. Hắn muốn biến thành dáng vẻ Lý Nhất Tiếu đấy chứ, nhưng không ngờ cái mặt nạ này lại không cách nào thay đổi khuôn mặt. Vì hắn gầy hơn Lý Nhất Tiếu, nên biến thành Lý Nhất Tiếu thì biến thành Lý Nhất Tiếu phiên bản gầy sao? Thế thì cần ngươi làm gì chứ? Đây chẳng phải là kéo lừa sao? Thế nào, cái này muốn mập mạp biến người gầy, còn có thể biến thành phiên bản rộng sao? Cái giới luyện khí này còn có đáng tin cậy chút nào không? Thực ra Lữ Thụ không rõ, cái mặt nạ này bản thân là thần vật của huyết yêu nhất tộc, mà bản thể của huyết yêu nhất tộc là huyết dịch, hình thái cũng có thể biến hóa theo mặt nạ. Nên ban đầu tổ tiên họ luyện chế thứ này, căn bản không cân nhắc vấn đề có thể biến hóa cao thấp mập gầy hay không, thế là hại Lữ Thụ. Lữ Thụ hít một hơi thật sâu tháo mặt nạ xuống. Hiện tại xem ra, công dụng lớn nhất của cái mặt nạ này đại khái là ngụy trang diện mạo của mình. Lúc trước Lý Nhất Tiếu ngay trước Mộng Kinh Thiền và Ivan bọn họ đã gọi tên hắn, nên nếu sáng mai các tổ chức lớn trên toàn thế giới bắt đầu điều tra thân phận hắn, Lữ Thụ một chút cũng không ngoài ý. Cái này nếu sau này ra ngoài, khẳng định là phải ngụy trang một chút, không thì chắc chắn sẽ có rất nhiều lão đại cảm thấy rất hứng thú với hắn, rảnh rỗi không có gì làm truy sát hắn mấy ngàn dặm thì đúng là có chút gánh không nổi a. Lữ Thụ tính toán thu hoạch lớn nhất của mình lần này ở di tích. Đầu tiên khẳng định là thần thủy. Thần thủy hiện tại bành trướng đến thể tích tăng dài đến mấy chục lần ban đầu. Giờ sau khi thôn phệ viên huyết phách kia đã chắc chắn là cấp bể bơi. Hơn nữa thần thủy giờ có khí linh, xem như một lần đạt đến tầng thứ như Hắc Long Mâu về sát thương cá thể. Ơn dưỡng thần nước lâu như vậy mỗi ngày vất vả dậy sớm tham đen, nói thật còn không bằng Lữ Thụ tiến một chuyến di tích cố sức. Trên thực tế cái này giống như con người ăn gì trở nên béo vậy, muốn trở nên béo, đầu tiên phải không kén ăn a. Thực ra thu hoạch chính là giá trị tâm tình tiêu cực khổng lồ. Giờ đây, giá trị tâm tình tiêu cực của Hogwarts và các tổ chức lớn lần lượt bay vào như tuyết, ngôi sao thứ 5 của tinh vân tầng thứ 3 đã chắc chắn đạt được, còn có dư. Cái này không thể không nói công lao của Lữ Thụ, nhật kính và các ký hiệu trên vách đá không thể bỏ qua. Lữ Thụ cảm thấy mình hiện tại kiếm được giá trị tâm tình tiêu cực, đã ngày càng lô hỏa thuần thanh. Thật đáng mừng a. Cuối cùng, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy mình dường như còn có một phần thu hoạch, ví dụ như lần đầu tiên trong đời bị người khác chủ động hâm mộ. Đúng lúc này Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên hô, đi đi, nếu ngươi không đi không kịp nữa rồi. Lữ Thụ đứng dậy nắm lấy bàn tay nhỏ của Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư cất điện thoại vào túi quần cười ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ một chút, lúc này bầu trời Pattaya vẫn xanh biếc, dường như sau khi trải qua cuộc cuồng hoan của giới tu hành, những người tu hành cũng không gây ra thay đổi quá lớn cho nơi này. Lữ Thụ nhìn về phía chân trời rộng lớn hướng tượng đảo mỉm cười nói, hẹn gặp lại. Lữ Tiểu Ngư hồ nghi nhìn Lữ Thụ một chút, nói tạm biệt với ai đâu. Khụ khụ, không có ai. Lữ Thụ, ngươi thay đổi. Hai người càng chạy càng xa, bóng lưng hòa lẫn với thành phố và sắc trời. Khoảng nửa tháng sau khi di tích Pattaya kết thúc, tại trường ngoại ngữ Lạc Thành. Ánh nắng chiều mùa thu giống như một chiếc lược ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua mỗi người, mang đến cảm giác dễ chịu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên mặt đất đã có những chiếc lá khô héo rơi xuống, một cơn gió thổi qua khiến đống lá sạc xào xoay tròn. Lạc Thành từng là thành phố công nghiệp nặng, nhưng trong tân thế kỷ đã dần dần suy tàn. Tuy nhiên, mặt tốt là màu trời nguyên bản đang dần hồi phục, không khí cũng trở nên trong lành hơn. Một đám học sinh đang chơi bóng rổ trên sân tập trải nhựa. Sân bóng rổ nằm trên lối đi từ cổng chính vào tòa nhà dạy học. Các nam sinh vừa chơi bóng rổ vừa có thể để ý xem nữ sinh nào đi ngang qua có xinh đẹp hay không, đúng là bẩm sinh đã có thiên phú đặc biệt. Một nam sinh điển trai bật nhảy ném bóng từ ngoài vạch 3 điểm, nhưng vì sức lực không đủ, động tác ném bóng đã biến dạng, quả bóng rổ bay không biết đi đâu. Nhìn thấy quả bóng xoay tròn bay ra ngoài sân, nơi đang có một thiếu niên đi ngang qua, quỹ đạo có vẻ sẽ khiến bóng đập vào đầu hắn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thiếu niên kia dường như nhận ra nguy hiểm đang đến gần, lập tức đưa tay ra bắt lấy quả bóng rổ. Bất kể là học sinh trong sân bóng rổ, hay học sinh đang trên đường đến tòa nhà dạy học, đều nhìn thấy cảnh tượng này. Thiếu niên kia ra tay cực nhanh, giống như phản xạ bản năng trước nguy hiểm. Sau đó, mọi người đều thấy quả bóng rổ đột nhiên dừng lại trong tay hắn, giống như bị tóm chặt. Loại chuyện này mọi người chỉ thấy trên video, khi nó thực sự xuất hiện trong đời thật, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Trong sân bóng rổ, có người sững sờ hồi lâu rồi hô lên, này, ném bóng về đây. Thiếu niên kia sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía sân bóng rổ, nhếch miệng cười, hai tay hợp lực đè bẹp quả bóng rổ rồi ném tới, không nên nói xin lỗi trước sao? Tất cả mọi người trơ mắt nhìn quả bóng rổ, trong tay thiếu niên từ từ biến thành hình bầu dục, sau đó bộp một tiếng nổ tung. Thiếu niên tiếp tục đi về phía tòa nhà dạy học, quả bóng rổ rách nát nằm yên lặng trên mặt đất. Đến từ triệu suất giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. đến từ Lý Nguyệt Dương giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ, cái quái gì thế này? Giác tỉnh giả bình thường sao? Chẳng phải không nói xin lỗi trước thôi sao, có cần đến mức này không? Thực ra, những người giác tỉnh hiện tại cũng đã thâm nhập sâu vào ngành thể thao, không phải tất cả giác tỉnh giả đều thích đánh nhau, cũng có người thích bóng rổ, bóng đá, bóng bầu dục. Ngay đợt tuyển chọn NBA mùa hè vừa rồi, đã có hai giác tỉnh giả hệ lực lượng tham gia. Cái lực bật và tốc độ của họ khiến những tân binh khác đơn giản là tuyệt vọng. Nếu là giác tỉnh giả không có căn bản bóng rổ đi thì có thể còn hơi khó chịu, nhưng đằng này hai học sinh kia bản thân lại thích chơi bóng rổ, hơn nữa kỹ thuật vốn cũng không tệ. Liên minh muốn cấm giác tỉnh giả tham gia các trận đấu bóng rổ, kết quả một siêu sao NBA nào đó lại giác tỉnh, đơn giản là bất ngờ không kịp trở tay. Liên minh hiện tại vẫn đang thảo luận xem nên xử lý thế nào. Có người muốn tổ chức giải bóng rổ dành cho giác tỉnh giả, nhưng giải đấu này sẽ có quy mô bao lớn? Hơn nữa, liệu có cần phân cấp A, B, C, D, E, F mới được tham gia không? Đôi khi thế giới tu hành và thế giới bình thường bắt đầu giao thoa, hiệu ứng hóa học sinh ra không chỉ có sự ngạc nhiên, mà còn có cả những chuyện hài hước. Giờ khắc này, các học sinh vốn đang chơi bóng rổ đều cảm thấy đau răng. Cũng chưa từng nghe nói lão đại ban đạo nguyên nào trong trường nhàm chán đến mức này. Không đúng, hình như thật sự có một người, chỉ là người đó đã biến mất rất lâu rồi. Lớp 12/2, còn nửa tiếng nữa mới vào học buổi chiều, không ít học sinh đang thảo luận về chuyện di tích đảo voi lần này. Thực ra, số lượng di tích mở ra đã vượt qua hai chữ số, mỗi lần di tích kết thúc đều gây ra tranh cãi. Ví dụ như bên nào giành được trận nhãn, những trận chiến bùng nổ trong di tích hay cao thủ của tổ chức nào mạnh hơn. Dần dần bắt đầu có những trang web chuyên về dữ liệu này, thu thập thông tin để xếp hạng thế giới tu hành. Tuy nhiên, họ thiếu rất nhiều thông tin tình báo. Những gì họ đưa ra chỉ giống như những tin vỉa hè để câu view, trò đùa mà thôi. Chỉ là, nói không chừng lúc nào đó sẽ thực sự đụng tới bảng xếp hạng. Những trang web truyền thông này chắc chắn không có thực lực để đi vào bên trong, nhưng Quỹ hội và Vương quốc Hắc Ám nói không chừng sẽ có. Trong tin tức lần này nói, di tích đảo voi có hai người của chúng ta Thiên La Địa Võng đi, trong đó có một người chính là hiệu trưởng Lý Nhất Tiếu của chúng ta. Cậu không thấy bao nhiêu tán tu trên diễn đàn Quỹ hội lên án ông ấy sao? Nói ông ấy dẫn hơn 1.000 con tượng đá quỷ khắp nơi hố người. Tớ cảm thấy chuyện này khẳng định là thật, với cái tính cách của hiệu trưởng chúng ta, chuyện này ông ấy nhất định làm được. Qua, các cậu xem tin tức về chi vĩ của Quỹ hội chưa? Giác tỉnh giả hệ lôi điện cấp B, vậy mà một mình giúp đám tán tu chặn tượng đá quỷ 3 phút đồng hồ, lúc ra khỏi di tích vẫn còn trong trạng thái suy yếu. Một cô gái kinh hô, nhìn ảnh chụp cảm giác anh ấy đẹp trai quá. Một nam sinh chua chát nói, mấy cậu con gái đúng là quá mù quáng, thấy một người thích một người. Hai người đang nói chuyện phiếm thì đột nhiên có người cắt ngang. À, các cậu xem, bài đăng này nói họ ở trong di tích gặp một thành viên Thiên La Địa Võng khác. Mặt mũi thành mê, đến nay vẫn chưa tìm được tin tức hữu hiệu, bất quá đã có manh mối, tựa hồ đang điều tra. Có người ngây ngẩn, một người khác đi cùng hiệu trưởng Lý, chẳng lẽ không phải Thiên La sao? Trong ấn tượng của mọi người, chuyện này đã chỉ phái hai người đi qua, vậy khẳng định là Thiên La đi là tốt nhất rồi. Họ cũng không cân nhắc các yếu tố khác. Dù sao cũng cảm thấy trong nước Thiên La là mạnh nhất, một cấp A xa lạ hoành không xuất thế, không ngờ vừa ra tay liền cướp trận nhãn từ tay Quỹ hội. Đột nhiên có người nhớ ra một chuyện, nói mới nhớ, đợt này thiên tài tư chất cấp A báo cáo kết quả tu luyện tập thể, Tào Thanh Từ đã vững vàng thăng cấp C, sao Tào Thanh Từ đều về rồi, Lữ Thụ lại chưa về. Lúc này mọi người đều ngây ngẩn. Đúng vậy, từ trước đến nay chưa từng có ai nghĩ lại rằng Lữ Thụ, sau kỳ nghỉ hè liền không trở về nữa. Lần xuất hiện duy nhất là lễ phong hàm, kết quả nhận quân hàm thiếu tá xong liền không biết tung tích. Một học sinh ưu tú ngày nào cũng đi học đúng giờ bỗng nhiên bắt đầu biến mất, khỏi lớp học, cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Nghe nói chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Nham, hiện tại vô cùng lo lắng tiền thưởng cuối năm của mình. Dù sao Lữ Thụ thành tích tốt như vậy hoàn toàn có thể đứng trong top đầu khối, lớp bỗng nhiên thiếu một học sinh mũi nhọn đơn giản muốn mạng già. Ha ha, các cậu nói Lữ Thụ không phải là đi theo hiệu trưởng Lý đi di tích đảo voi sao? Có người nói đùa. Kết quả vừa nói xong, hắn phát hiện mọi người đều ngây ngẩn. Đặc biệt, không phải là không có khả năng này. Mọi người đều biết rõ quan hệ giữa Lý Nhất Tiếu và Lữ Thụ rất tốt. Hơn nữa, Lữ Thụ cấp C cũng không phải hoàn toàn không có thực lực tham gia tranh đoạt di tích ở nước ngoài. Bất quá, tuy mọi người biết có khả năng này, nhưng cũng không quá nguyện ý tin sự thật này. Ha ha, sao có thể, thiên tài như Tào Thanh Từ còn không đi, để Lữ Thụ đi sao? Kỳ thực, tâm lý mọi người không muốn tin Lữ Thụ có thể cùng Lý Nhất Tiếu ra nước ngoài thám hiểm di tích mà thôi. Tâm lý mọi người về việc khám phá di tích hải ngoại và ý nghĩ của những tán tu trước khi đi gần như giống nhau, đều cảm thấy chuyện này giống như đi dự một buổi tiệc vậy. Người ở đó đều rất ưu tú, nói chuyện rất dễ nghe, nhất định sẽ thích nơi đó. Hơn nữa còn có thể với được chút đồ tốt từ di tích mà thăng tiến nhanh chóng. Rất nhiều người đều coi khám phá di tích giống như mẹ nó đi dự tiệc vậy, có thể quen biết thật nhiều người. Đúng là, quen biết thật nhiều người thì không sai, nhưng bầu không khí có hữu hảo hay không thì thật không nhất định. Chuyện các tu hành giả trong di tích đảo tượng tàn sát lẫn nhau chẳng có gì lạ. Chính việc các tổ chức lớn lôi kéo đám tán tu làm bia đỡ đạn, đã khiến thiên hạ tán tu thấy rõ bộ mặt thật của thế giới tu hành này, vốn là cá lớn nuốt cá bé, chứ không phải dĩ hòa vi quý. Theo bọn họ nghĩ, Lữ Thụ, một người thảo căn như vậy, tuy vận khí tốt giác tỉnh đến cấp C, nhưng một bước leo lên võ đài quốc tế vẫn hơi không thực tế, phải không? Rất nhiều người đều quy việc người khác kiếm tiền, thăng chức về vận khí, nhưng trên thực tế, trong mắt Niếp Đình và những người khác, việc có thể liên tục giác tỉnh đã không còn thuộc về vận khí đơn thuần, mà giống như thực lực. Nói lại, sau khi hiệu trưởng Lý của chúng ta đi vào sao cũng không làm chuyện đứng đắn vậy, bài đăng này toàn lên án hắn, không ai nói hắn tốt cả. Hơn nữa hình như hắn căn bản không định đi tìm trận nhãn thì phải. Hiệu trưởng Lý đúng là kỳ nam tử. Oa, các bạn nhìn thấy tấm ảnh này không? Minh Châu Bắc Âu Cor, vậy mà không trang điểm cũng xinh đẹp như vậy. Có cô gái vẻ mặt ngưỡng mộ nói, còn đưa điện thoại di động của mình cho các bạn nam còn lại xem. Trong tình huống bình thường, bạn nam thấy được sẽ yên lặng nhìn một chút, lại nhìn một chút, lại nhìn một chút, tuyệt đối sẽ không kinh hô lên. Không thể không nói, tấm ảnh Cor vô tình bị chụp được trên bờ biển quả thực rất kinh diễm. Chỉ thấy trong loạt ảnh này, Cor lúc đầu dường như đang tìm kiếm ai đó trong đám đông, nhưng có lẽ cuối cùng cũng không tìm được, nên mấy tấm ảnh cuối trông hơi thất vọng. Chắc hẳn hiện tại toàn thế giới, phái nam nhìn thấy loạt ảnh này đều bắt đầu tò mò, Cor rốt cuộc đang tìm ai. Nhưng vào lúc này, trước cửa lớp vang lên một giọng nói, mọi người đã lâu không gặp nha. Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu, liền thấy Lữ Thụ, người họ vừa thảo luận, xuất hiện ở cửa, đang nhe răng cười với mọi người. Trước kia Lữ Thụ rất trầm thấp và kín đáo. Dường như trong ấn tượng rất ít người thấy hắn cười sảng khoái như vậy, chỉ là mọi người đối với nụ cười này không hề nể mặt. Đến từ Lưu Lý giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ Diệp Linh Linh giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 282. Đến từ Lý Ngọc Thanh giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 211. Đến từ... Nhìn ghi chép thu nhập hậu trường này, mắt Lữ Thụ sáng lên. Các bạn học này hoan nghênh quá nhiệt tình, quá khách khí rồi, khiến hắn đều có chút ngượng ngùng, nhận nhiều giá trị cảm xúc tiêu cực như vậy. Hắn có phải nên đáp lại chút gì không? Chẳng hạn như vật kỷ niệm trong di tích. Nhắc đến di tích đảo tượng đó thật sự cần cỗi, thật muốn mang vật kỷ niệm, Lữ Thụ dường như chỉ có thể lấy vài cái xương từ dưới tế đàn của luyện ngục huyết yêu, đưa cho mọi người. Nghĩ đến thôi đã thấy vui. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ còn hơi hối hận. Cái này nếu thật sự mang kỷ vật xương sọ về, mình có thể thắp sáng ngôi sao thứ 6 hay không nhỉ? Phòng học đang thảo luận sôi nổi bỗng nhiên im bặt, giống như một chậu nước lạnh đột nhiên dội lên đầu tất cả mọi người. Lữ Thụ mang theo khí chẳng phá hủy bầu không khí bắt đầu bao trùm mọi người. Lữ Thụ chợt nhìn thấy Lưu Lý, à, lớp trưởng tóc cậu vậy mà mọc lại rồi. Đến từ Lưu Lý giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Nguyên bản tóc Lưu Lý đã thưa thớt, vậy mà lại bắt đầu dày lên. Lữ Thụ đi đến chỗ ngồi của mình. Khương Thúc Y cười nhỏ giải thích, gần đây bởi vì quá trình khôi phục linh khí, trong thành thị có nhiều phúc địa được nâng cấp không tệ. Chắc Lưu Lý cũng phát hiện nguyên nhân rụng tóc của mình. Cho nên nhà hắn lại tốn nhiều tiền đổi mới phúc địa cho cậu ấy. Thế nào, trong di tích chơi vui vẻ không? Ngay lúc tất cả mọi người đang suy đoán một người khác cùng Lý Nhất Tiếu đi đến di tích đảo tượng là ai, Khương Thúc Y đã biết được chân tướng từ nhà. Hơn nữa, lúc này cách di tích đảo tượng cũng đã một khoảng thời gian, Khương Thúc Y thậm chí biết rõ trận nhãn của di tích đảo tượng lúc này đang ở trong tay Lữ Thụ. Vốn dĩ vật phẩm thu được trong di tích đều phải nộp lên, ví dụ như Hắc Long Mâu của Lý Nhất Tiếu chính là nộp lên sau đó lại được cấp phát lại, mặc dù chỉ là đi qua một quá trình, nhưng quá trình này kỳ thực trong thể chế vẫn tương đối quan trọng, mà Lữ Thụ lần này hơi khác một chút, ngoại trừ Niếp Đình đích thân gọi điện thoại bảo hắn viết báo cáo tài liệu ra, dường như chuyện trận nhãn đó trực tiếp bị lãng quên. Lữ Thụ không rõ là có phải do di tích ở nước ngoài hay không, ít nhất bây giờ nhìn vào, tầng cao của Thiên La Địa Võng đã ngầm thừa nhận chiếc mặt nạ này thuộc về Lữ Thụ. Trong mặt nạ và sơn hà ấn giống nhau, cũng có một cánh cửa lớn không thể đẩy ra. Rồi, nhắc đến các loại, mọi thứ đều không dễ dùng. Lữ Thụ lúc này đối mặt với câu hỏi của Khương Thúc Y, nhớ lại kinh nghiệm của mình trong di tích, tạm được, lần này di tích hành động lực còn nâng cao chưa đủ, nếu làm lại, ta còn có thể làm tốt hơn một chút. Vẻ mặt Khương Thúc Y kỳ quái, sao còn tổng kết nữa vậy? Tất cả các bạn học đều ríu rít nhỏ giọng thảo luận Lữ Thụ đã đi đâu, lại vì sao đột nhiên trở về. Trước kia không ai chú ý đến người ngồi cuối lớp bỗng nhiên biến thành nhân vật hot trong trường học. Ngay cả chuyện đánh nổ bóng rổ buổi trưa cũng được các cô gái trong trường khen ngợi, thật là đẹp trai. Hiện tại trong trường học, Dù ngươi có cảm thấy Lữ Thụ chỉ là một kẻ giác tỉnh kiểu nhà giàu mới nổi, nhưng hắn cũng là cấp C thật sự, là một trong hai người cấp C duy nhất trong lớp đạo nguyên ở Lạc Thành. Ngay cả phần lớn huấn luyện viên cũng không có cấp bậc cao hơn hắn. Hơn nữa, sau khi Tào Thanh Từ lên cấp C được phong thượng úy mới khiến mọi người hiểu ra, không phải mỗi cấp C đều có thể đạt được quân hàm thiếu úy, nếu không có lập đại công lớn, thượng úy mới là quân hàm phù hợp với những cao thủ cấp C đó. Cái này mẹ nó, nói theo nghĩa nghiêm ngặt, toàn trường ngoài Lý Nhất Tiếu gia, tất cả thành viên Thiên La Địa Võng, đạo nguyên ban gặp Lữ Thụ đều phải chủ động hành lễ chào hỏi. Không nhìn thấy Lữ Thụ, mọi người còn có thể vờ như không biết, cho rằng Lữ Thụ không đi di tích cùng Lý Nhất Tiếu. Nhưng đã Lữ Thụ trở về, mà thời gian trở về lại trùng hợp như vậy, di tích vừa kết thúc hắn liền xuất hiện, hôm qua còn có người nhìn thấy Lý Nhất Tiếu trên đường ở Lạc Thành. Manh mối này có quá nhiều sự trùng hợp, bây giờ rất nhiều người đều tin chắc, Lữ Thụ đúng là đã đi cùng Lý Nhất Tiếu đến di tích đảo tượng, hơn nữa đối mặt với các tổ chức lớn trên toàn thế giới, mà không hề tỏ ra yếu kém. Tuy nhiên, lần này Lữ Thụ trở lại trường học không phải vì đặc biệt muốn đi học hay gì đó, mà là hắn nhận được thông báo từ Trung Ngọc Đường, các học viện tu hành đặc biệt lớn sắp chuẩn bị sớm cho kỳ thi chung để tuyển sinh. Thời gian trôi qua nửa năm, đại bộ phận người tu hành trong học viện đang nhanh chóng tiến hành xây dựng. Chỉ riêng học viện trên di tích Bắc Mang, kết cấu bên ngoài cơ bản đã hoàn thành. Phải nói rằng, chỉ cần thực sự chịu chi tiền và bỏ công sức lớn, quả thật không có gì là không thể giải quyết. Nghe nói, việc đào móng ở các học viện đều hoàn thành trong vòng 3 ngày. Những người thức tỉnh hệ thổ cấp C trong Thiên La Địa Võng, cầm trợ cấp của tổ chức làm công việc công trường xây dựng, đào móng cực kỳ nhanh. Không chỉ có người thức tỉnh hệ thổ, mà còn có rất nhiều người thức tỉnh khác được vận dụng trực tiếp vào công việc sản xuất, trong thực tế. Thiên La Địa Võng cũng mở rộng phạm vi hoạt động cho 7 học viện tu hành này. Hơn nữa, các tu sĩ Thiên La Địa Võng cũng rất tiếp đất. Một số tu sĩ nước ngoài sau khi tự xưng là thiên tài thì mọi mặt trong cuộc sống đều nâng cấp để nâng tầm bản thân. Như trong các chuyện võ hiệp ngày xưa nói một cao thủ được 8 mỹ nữ khiêng kiệu, chân không chạm đất, có phải là để trông đẹp mắt không? Đẹp mắt không phải mục đích, trọng tâm vẫn là để khoe mẽ. Tuy Lữ Thụ biết rõ học viện chắc chắn sẽ xây dựng rất nhanh, nhưng hắn không ngờ đợt tuyển sinh thống nhất lại đến nhanh như vậy. Chiều hôm qua, Trung Ngọc Đường đã gọi điện cho hắn nói, kỳ thi sẽ bắt đầu vào năm sau, Lữ thiếu tá vẫn nên về trường học tập sớm một chút thì tốt hơn. Nếu không thi đậu mà bị phân vào bộ phận trị an cơ sở thì rất lúng túng. Lữ Thụ lúc ấy liền ngẫm nghĩ một chút, đây chẳng phải là ý tứ của việc tự chủ tuyển sinh sao? Trước khi linh khí khôi phục, các trường đại học tự chủ tuyển sinh hình như cũng là vào dịp trước sau Tết thì phải. Địa điểm thi ngay tại học viện tu hành mới xây, đương nhiên tên không phải là Đại học Bắc Mang Sơn như Lữ Thụ tưởng tượng, mà gọi là Học viện tu hành Lạc Thần. Điều này khiến Lữ Thụ rất tiếc nuối, không thể giả danh là sinh viên Bắc Đại được. Hắn cũng không ngờ rằng, kỳ thực sinh viên học viện tu hành Lạc Thần sau này ra ngoài có lẽ cũng rất oai. Dù sao, tuy Bắc Đại và Thanh Hoa đại diện cho đỉnh cao học vấn trong nước, nhưng vấn đề là sinh viên trong học viện tu hành đều rất lợi hại, ai cũng không phải là người bình thường. Lữ Thụ suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi Trung Ngọc Đường qua điện thoại, tôi còn cần phải thi sao? Tôi đã đổ máu vì Tổ quốc rồi. Đến từ Trung Ngọc Đường giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy trước đó Trung Ngọc Đường đã nhiều lần bị Lữ Thụ làm cho buồn nôn ở di tích Bắc Mang, nhưng về sau hắn luôn rất hài lòng về Lữ Thụ. Hơn nữa, hiện tại thực lực của Lữ Thụ cũng ngang hàng với hắn, còn giúp hắn đánh Hắc Chí Siêu. Vì vậy, Trung Ngọc Đường vẫn tiếp tục nhẫn nại giải thích, kỳ thi lần này tất cả mọi người đều phải tham gia. Tôi đã đổ máu vì Tổ quốc. Đến từ Trung Ngọc Đường giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Ngươi có đổ máu cũng không được, ngươi có chảy hết cả não cũng mẹ nó phải thi. Trung Ngọc Đường ở đầu dây bên kia tức run người, được rồi. Ngoan ngoãn đi học đi, thi không đậu thì ngoan ngoãn đến bộ phận trị an trình diện. Lữ Thụ đập đi đập lại miệng, chờ chút, kỳ thực ngươi có cảm thấy ta rất thích hợp làm giáo sư học viện tu hành không? Ta dạy họ làm thế nào để duy trì bản tâm từ đầu đến cuối trước những lời công kích, kít, điện thoại bên kia cúp máy. Đến từ Trung Ngọc Đường giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Xem ra kỳ thi là bắt buộc phải tham gia. May mắn là Lữ Thụ chưa từng sợ kỳ thi. Tuy nhiên, từ lời nói của Trung Ngọc Đường, hắn đã biết được một thông tin. Đó là Khương Thúc Y nói không sai. Nếu thi không đậu, sẽ phải vào bộ phận trị an phụ trách giữ gìn trật tự hàng ngày, ở các thành phố để đề phòng những người thức tỉnh chưa nằm trong tầm kiểm soát gây rắc rối. Lữ Thụ thực sự rất hâm mộ những người tu hành làm việc trong bộ phận trị an. Dù sao, ai biết được lúc nào họ có cơ hội làm việc ở chợ đen chứ? Chợ đen là một nơi tốt. Lúc này, Trung Ngọc Đường đột nhiên gọi điện thoại lại, ta gửi cho ngươi một tài liệu. Không phải để ngươi xử lý, chỉ là với tư cách là thành viên Thiên La Địa Võng Lạc Thành. Ngươi cần biết những chuyện này. Nếu cần ngươi hiệp trợ ra tay, ngươi nhất định phải phối hợp. Ngươi nên thay đổi tâm tính. Lữ Thụ không vui, sao ta lại không thay đổi tâm tính? Ta đã đổ máu vì tổ quốc. Đến từ Trung Ngọc Đường giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Lữ Thụ mở điện thoại di động ra xem tài liệu Trung Ngọc Đường gửi cho hắn, báo cáo về hiện tượng bất thường ở Lạc Thành. Hắn nhìn thấy chuyện đầu tiên liền hít một hơi khí lạnh, gần đây ở Lạc Thành chuột sinh sôi nảy nở nghiêm trọng, nhiều lần xuất hiện tình trạng đàn chuột góp vốn cướp siêu thị nhỏ, hơn nữa trọng điểm vào các cửa hàng đồ ăn vặt. Không chỉ vậy, thành viên Thiên La Địa Võng còn phát hiện những đàn chuột này có tổ chức, có mưu đồ, chỉ chọn lúc rạng sáng ra tay, hơn nữa ra tay xong liền đi ngay, tuyệt không trì hoãn. Video từ màn hình giám sát cho thấy, đám chuột này toàn thân có màu sắc khác biệt so với chuột nâu bình thường, chủ yếu là một nhúm lông đen trên đầu khá nổi bật. Chúng cắn đứt cửa sổ chống trộm của siêu thị để vào, tha túi đồ ăn vặt đi luôn, tuyệt đối không phạm tội trực tiếp tại chỗ. Thành viên Thiên La Địa Võng đã bắt được vài con chuột. Mọi người có lý do để tin rằng đám chuột này đã sản sinh linh trí bước đầu. Tuy các thành phố trên cả nước do linh khí ngày càng nồng đậm, mà linh trí của động vật vẫn luôn tăng trưởng, nhưng vấn đề là ở Lạc Thành lại đặc biệt nổi bật. Còn chuyện thứ hai trong tài liệu là gần đây ở Lạc Thành, xuất hiện tình trạng diện tích lớn các khu dân cư, và mọi người trong một đêm đều mơ cùng một giấc mơ. Mỗi lần họ ngủ thiếp đi lại gặp cùng một nhóm người hỏi họ có muốn quận tệ không. Cũng có người nói mình mơ thấy muốn rau hẹ, muốn lên trời, vân vân. Nhưng nội dung đại thể cơ bản tương tự. Lữ Thụ lúc ấy liền bừng tỉnh ngộ, khó trách mấy ngày trước khi về nhà, Tiểu Hung Hứa nhìn thấy hắn liền đặc biệt ngoan ngoãn. Hóa ra mẹ nó là chuột dạ. Mãi đến khi Lữ Thụ trở lại trường, Tiểu Hung Hứa vẫn đang phạt chép Tam Tự Kinh. Lúc này, Khương Thúc Y trong lớp học liếc nhìn Lữ Thụ, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi, cao tầng Thiên La Địa Võng rất có thể sẽ ủy thác trách nhiệm cho ngươi. Các gia tộc lớn trong nước đều là những người có khứu giác nhạy bén. Họ vẫn luôn theo dõi vị trí phụ trách các công việc hải ngoại của Thiên La Địa Võng, luôn chống chỗ. Mặc dù vẫn cử Lý Nhất Tiếu ra ngoài gây chuyện, nhưng rõ ràng đó là lấy việc làm người khác buồn nôn làm chính, lợi ích làm phụ. Hiện tại chỉ là giai đoạn củng cố trong nước, tạo dựng khí thế, việc cử Lý Nhất Tiếu ra ngoài không có gì đáng trách. Nhưng không thể nói sau này tất cả các trận nhãn ở hải ngoại đều không tranh giành được. Không có cái lý đó. Vì vậy, đã Lý Nhất Tiếu đảm nhận vị trí này không phù hợp, thì nhất định phải có người kế nhiệm. Lần này, Niếp Đình cử Lữ Thụ ra ngoài ở di tích hải ngoại đã khiến rất nhiều người không hiểu. Dù hắn là thiên tài thiếu niên có thể chất dễ thức tỉnh cũng không nên sớm, như vậy đã gánh vác trọng trách lớn như vậy. Cử Lữ Thụ ra ngoài không hiếm lạ, mấu chốt là ngoài Lý Nhất Tiếu ra, cũng chỉ có một mình Lữ Thụ. Tuy nhiên, khi hai ngày nay họ biết được từ tình báo rằng mối quan hệ giữa Lữ Thụ và Lý Huyền Nhất kỳ thực không chỉ là hàng xóm, khi họ biết Lữ Thụ đã mang theo trận nhãn trở về, mọi chuyện liền không giống nhau nữa. Mấy vị đại thiên la cũng giữ im lặng về việc này. Chỉ cần có thể tranh được lợi ích cho quốc gia, mọi chuyện đều dễ nói. Lữ Thụ nghe lời Khương Thúc Y nói liền ngây người một chút, trách nhiệm. Trách nhiệm gì? Có tăng lương không? Khương Thúc Y ngây người nửa ngày không biết trả lời thế nào, chắc là sẽ tăng thêm một chút đi. Đến từ Khương Thúc Y giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Đối với trường ngoại ngữ Lạc Thành, sự trở về của Lữ Thụ là một biến số cực lớn. Gần như tất cả học sinh lớp đạo nguyên, trước đó đều đoán xem Lữ Thụ rốt cuộc đã đi đâu. Lẽ ra hắn phải trở về cùng lúc với Tào Thanh Tử, kết quả lại không. Lúc bình thường có người đồng hành với Lữ Thụ, bọn họ có thể hỏi người kia một chút, kết quả người đồng hành lại đúng lúc là Tào Thanh Tử. Mọi người ít giao tiếp với Lữ Thụ, đó là vì trái tim không tốt. Còn Tào Thanh Tử thì khác. Khi mọi người nói chuyện với nàng, bị ánh mắt bình tĩnh của nàng nhìn chằm chằm, liền cảm thấy mình dường như không nên hỏi những vấn đề như vậy. Vốn dĩ có người đoán Lữ Thụ có thể đi theo Lý Nhất Tiếu đến di tích, tuy nhiên vẫn luôn không được chứng thực, nhưng vấn đề là cũng đồng dạng không nhận được câu trả lời phủ định. Càng không biết đáp án, mọi người lại càng có nhiệt tình thảo luận. Thế nhưng khi Lữ Thụ thực sự trở về, mọi người ngược lại chẳng hỏi gì cả, giống như bỗng nhiên lại quay về như trước kia, không nói chuyện, không hỏi nhiều, sợ bị tổn thương. Tình huống này rất kỳ lạ. Đến mức khiến Lữ Thụ trở về hai tiết học, các lớp khác vẫn chưa biết đâu, mọi người liền biết rõ trước giờ học chưa có một học sinh lớp đạo nguyên, làm nát quả bóng rổ của học sinh bình thường, lại không xác định là ai làm. Đa số các trường cấp 3 đều sẽ học xong kiến thức 3 năm cấp 3, vào năm lớp 11, năm cuối cùng chỉ là ôn tập thuần túy. Lữ Thụ đột nhiên hỏi Khương Thúc Y bên cạnh, tỷ lệ trúng tuyển của Học viện Tu hành Lạc Thần là bao nhiêu? Kỳ thực điểm thi đại học luôn là một vấn đề tỷ lệ, tuyển nhiều người điểm sẽ thấp, tuyển ít người điểm sẽ cao. Khương Thúc Y lắc đầu, nhìn chỗ lớn như vậy, nhưng số lượng học sinh mỗi khóa có lẽ chỉ khoảng 1.000 người. 7 trường học tuyển sinh toàn diện hướng tới Thiên La Địa Võng và lớp đạo nguyên. Lớp đạo nguyên sau sự kiện tự nguyện rút lui lần trước nhân số giảm đi chút, nhưng vấn đề bây giờ là linh khí càng ngày càng nồng đậm, điều này có nghĩa là ngưỡng cửa tu hành càng ngày càng thấp. Bây giờ có lẽ chỉ cần tư chất cấp tị mới có thể tu hành, qua một đoạn thời gian không chừng tư chất cấp canh, cũng có thể bước vào ngưỡng cửa tu hành. Cấp canh. Lữ Thụ biết trong địa chi có giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân. Cấp canh là tồn tại đứng sau tư chất cấp tỵ. Chẳng lẽ vì quá trình khôi phục linh khí ngày càng nhanh, nên giới hạn tư chất mới cũng thay đổi theo à? Vậy tư chất của mình bên ngoài không còn là hạng chót nữa rồi. Lữ Thụ đột nhiên có cảm giác hãnh diện, nhưng nhìn chung, tỷ lệ trúng tuyển của học viện tu hành không quá thấp, ít nhất ở Dự Châu, này hẳn là sẽ dễ thi hơn so với hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng bình thường một chút mới đúng. Trên thực tế, Dự Châu từ trước đến nay là một khu vực trọng tài thi đại học. Trong một trường cấp 3 trọng điểm bình thường, 100 người có thể có 10 học sinh đạt điểm trên hai trường bình thường đã rất tốt, không phải học sinh kém mà là điểm quá cao. Lúc này, chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Nham đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp. Lữ Thụ, em đến văn phòng một chút, làm thủ tục trở lại lớp. Lữ Thụ ngoan ngoãn đi theo, kết quả vừa đi theo Thạch Thanh Nham đến văn phòng giáo vụ liền thấy Lý Nhất Tiếu, dẫn theo Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ lúc đó thực sự giật mình, tình huống gì đây? Lúc này văn phòng giáo vụ cấp 3 vẫn rất nhiều người, Lý Nhất Tiếu và Lữ Tiểu Ngư căn bản không chú ý tới Lữ Thụ. Chỉ thấy Lý Nhất Tiếu liền tùy tiện ngồi xuống, tôi biết việc này trước đây không có tiền lệ, nhưng chúng ta bồi dưỡng học sinh thì nhất định phải có tiền lệ để tham khảo sao? Kìa, không phải đã nói rồi sao? Nói cái gì ấy nhỉ? Một đám giáo viên, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm khối bên cạnh đều mặt đen xì, quỷ mới biết ai kia nói cái gì. Kết quả lúc này Lữ Tiểu Ngư liền ở bên cạnh bổ sung, Khổng Tử nói hữu giáo vô loại, giáo dục trước mặt mọi người bình đẳng, mỗi người đều có quyền lợi tiếp nhận giáo dục không phân biệt cao thấp giàu nghèo. Phó hiệu trưởng lúc đó cả người đều không ổn, Khổng Tử nói lời này, không phải ý nói học sinh lớp 2 có thể trực tiếp lên lớp 12. Lý Nhất Tiếu không vui, ông là Khổng Tử sao? Sao ông biết rõ hắn không phải ý này? Ông gọi hắn đến đây tôi nói với hắn. Phó hiệu trưởng lúc này cực kỳ muốn nói tôi thực sự không có cách nào gọi hắn đến, nhưng tôi có thể đưa ông đi gặp hắn. Những lời này để phản bác Lý Nhất Tiếu, nhưng bây giờ thời đại không giống nhau lão thiết, ai đưa ai đi gặp Khổng Tử chuyện này thực sự có chút khó nói. Không được, phó hiệu trưởng vẫn lắc đầu, cái cửa sau này thực sự không thể mở. Lý Nhất Tiếu kiên nhẫn sắp đến giới hạn, bay trước. Cá nhỏ nói thế nào, bay trước đều là chim ngu. Kẻ đến sau mới ở trên, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh bổ sung. Đến từ Lưu Bằng Sinh giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ Vương Định Quốc giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Tiểu cô nương ngươi từ đâu ra nhiều cái lý lẽ ngang ngược thế, còn nữ hiệu trưởng Lý ông là nghiêm túc à, nàng nói ông đều tin à. Hai bên có chút giằng co, phó hiệu trưởng vốn dĩ là hiệu trưởng kết quả bị Lý Nhất Tiếu chen sang một bên, nửa năm nay khó khăn lắm mới ổn định thành tích của các học sinh bình thường. Hơn nữa Lý Nhất Tiếu gần đây còn mỗi ngày chạy ra ngoài không gặp được người, điều này khiến hắn cảm giác dường như lại quay về thời đại hắn làm hiệu trưởng, đắc ý, kết quả Lý Nhất Tiếu đây là vừa về đến liền gây sự à, hơn nữa còn là cho học sinh lớp 2 trực tiếp nhảy lên lớp 12, điều này đúng không? Bây giờ là phó hiệu trưởng không muốn thỏa hiệp, nhưng lại không thể chọc Lý Nhất Tiếu, hai bên liền có chút rằng co không được. Đột nhiên Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh mở miệng, các vị có thể ra đề thi cho ta làm, nếu như điểm số đạt đến 80% thì cho ta học lớp 12. Ta năm nay nhất định phải tham gia thi đại học. Các giáo viên nhìn nhau, cái gì gọi là ngươi nhất định phải tham gia thi đại học? Có vội vã như vậy sao nhất định phải kịp chuyến này? Nhưng Lữ Tiểu Ngư nói muốn tham gia kỳ thi do bọn họ tổ chức có chút không thể tưởng tượng. Một học sinh lớp 2 tự tin có thể làm bài thi cấp 3 đạt, đến 80% điểm số. Đây không phải nói đùa sao? Mọi người thực sự nghe nói qua những tin tức tương tự như 12 tuổi vào đại học, 11 tuổi vào đại học, nhưng khi thực sự xảy ra trên người mình vẫn có chút ngạc nhiên. Mỗi người theo bản năng đều muốn nghi ngờ tính chân thực của chuyện này. Nhưng nếu nói trở lại, đối phương nếu thực sự lớp 2 đã tự học đến trình độ cấp 3, đừng nói 80% điểm số, cho dù chỉ là cùng nghiên cứu bọn họ, cũng nguyện ý mở tiền lệ này cho Lữ Tiểu Ngư a. Chuyện này tuyên truyền ra ngoài trường học coi như ra một thiên tài. Phó hiệu trưởng nghĩ đột nhiên hỏi, cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Lữ Tiểu Ngư biểu hiện trấn tĩnh hơn đa số học sinh, sắp 11 tuổi. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Học sinh lớp 2 bình thường khoảng 13-15 tuổi, kết quả bây giờ xem ra, Lữ Tiểu Ngư lớp 2 này đã là nhảy lớp rồi. Thi thử một chút, đã cháu tự mình nói nhất định có thể thi 80% điểm số, nếu như làm không được vậy chuyện này chúng ta chỉ coi như chưa xảy ra, thế nào? Phó hiệu trưởng nói, dù sao là chính cháu tự khoe khoang, nếu thực sự làm không được lừa dối người, thì hiệu trưởng Lý ông cũng đừng hung hăng càn quấy. Được, Lữ Tiểu Ngư tự tin nói, không ai biết vì sao Lữ Tiểu Ngư lại tham gia kỳ thi đại học năm nay. Ngay cả Lý Nhất Tiếu cũng không rõ. Lý Nhất Tiếu giúp Lữ Tiểu Ngư như vậy, không chỉ vì hắn thực sự yêu quý tiểu cô nương Lữ Tiểu Ngư, cũng không chỉ vì Lý Huyền Nhất lão gia tử coi cái nhỏ như cháu gái ruột, mà còn vì Lữ Tiểu Ngư đã chuyển phần lớn số tiền đoạt được từ giác tỉnh giả hệ thổ ở Pattaya trước đó cho hắn. Lữ Tiểu Ngư từng nghe Lữ Thụ nói rằng, nhờ người giúp thì không thể để người ta giúp không, cứ để người ta giúp vô điều kiện mãi, về sau người ta dựa vào đâu để tiếp tục giúp ngươi? Bằng tình bạn sao? Người khác có thể nghĩ như vậy, họ vì tình bạn mà hao tâm tổn sức cho ngươi, nhưng chính ngươi không được nghĩ như vậy, ngươi phải nghĩ cách báo đáp. Vì thế, Lữ Tiểu Ngư đành lòng giữ lại tiền để mời Lữ Thụ một bữa cơm, số còn lại đều đưa hết cho Lý Nhất Tiếu. Lúc đó Lý Nhất Tiếu vui mừng khôn xiết. Một đại lão gia hơn 30 tuổi, hoàn toàn không nghĩ mình làm sao có ý tứ nhận tiền của một tiểu cô nương 11 tuổi. Giờ khắc này, Lữ Thụ đứng ở cửa ra vào, trốn trong đám người, tâm trạng có chút phức tạp. Trước đó hắn thực sự tò mò vì sao Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên mỗi tối sau khi tan học về nhà đều thành thật học bài một khoảng thời gian, ngay cả khi nghỉ cũng vậy. Hắn còn tưởng Lữ Tiểu Ngư đã trưởng thành nên hiểu được tầm quan trọng của việc học. Nhưng giờ hắn mới hiểu, Lữ Tiểu Ngư học bài chỉ vì hắn từng nói, về sau lên đại học có thể sẽ ở ký túc xá, một tuần mới về một lần. Thế nhưng Lữ Thụ không ngờ, Lữ Tiểu Ngư lại vì câu nói kia mà bắt đầu tự học kiến thức cấp 3, thậm chí đến bây giờ đã có lòng tin thi được 80% điểm trở lên. Bất chi bất giác, Lữ Tiểu Ngư cũng luôn âm thầm cố gắng vì hai người. Hôm nay khi hắn ra cửa, Lữ Tiểu Ngư căn bản không đề cập chuyện này với hắn. Trong thế giới quan của Lữ Tiểu Ngư, hai người nương tựa vào nhau tuyệt đối không phải nàng, như ký sinh trùng phụ thuộc vào Lữ Thụ, mà là nàng cũng phải giống Lữ Thụ, bỏ ra 120% nỗ lực để tương cứu trong lúc hoạn nạn. Lữ Thụ âm thầm lùi ra ngoài. Nếu Lữ Tiểu Ngư bây giờ không muốn hắn biết, vậy thì giả vờ như không biết là tốt nhất. Bên phía Lữ Tiểu Ngư, phó hiệu trưởng trực tiếp cho người mang đến bài thi nguyệt khảo cuối tuần tới. Bài thi này chưa có học sinh nào làm qua, nên không lo Lữ Tiểu Ngư sẽ biết đề sớm. Kỳ thực đối với phó hiệu trưởng, tuy trong trường xuất hiện thiên tài là chuyện tốt, nhưng hắn lại càng hy vọng Lữ Tiểu Ngư làm không được, vì hắn càng muốn làm mất mặt Lý Nhất Tiếu. Chuyện hiệu trưởng trở thành phó hiệu trưởng đã sớm trở thành trò cười trong giới giáo dục Lạc Thành. Văn khoa hay tự nhiên? Một giáo viên hỏi. Lữ Tiểu Ngư đáp, văn khoa. Đối với Lữ Tiểu Ngư, văn khoa vẫn có ưu thế lớn. Môn toán đầu tiên không nói làm gì, môn Anh ngữ thứ hai cũng vậy. Khi thi môn ngữ văn thứ ba, Lữ Tiểu Ngư cũng tràn đầy tự tin. Các giáo viên ngồi trong phòng giáo vụ nhìn Lữ Tiểu Ngư làm bài thi, viết đúng cả buổi trưa, không nghỉ ngơi chút nào. Đến 7 giờ tối, các giáo viên cũng có chút không đành lòng, hay là để lại sáng mai thi tiếp. Thi xong toán, Anh, cộng thêm tổ hợp xã hội trong một ngày quả thực quá hao tổn tinh lực. Kết quả Lữ Tiểu Ngư nói không cần. Khi bài thi tổ hợp xã hội được mang lên, cách một con đường nhỏ cơ quan hành chính, trong ngôi nhà ngói, hai cái bóng đen phác họa bắt đầu điên cuồng lật sách. Nếu là một người chưa từng học giỏi, có thể ngay cả nên tìm đáp án ở đâu cũng không biết. Thế nhưng Lữ Tiểu Ngư bản thân đã nghiêm túc học qua, hơn nữa tự mình làm rất nhiều đề thi. Khi một học sinh đã nghiêm túc học qua lại có thêm hai linh hồn hỗ trợ giả soát câu trả lời trong sách giáo khoa, thì thực sự muốn không kịp giờ nghiên cứu cũng khó. Lúc này Tiểu Hung Hứa đang ôm bút chỉ chép Tam Tự Kinh, mặt mũi ngơ ngác nhìn hai cái linh hồn màu đen điên cuồng lật sách giáo khoa, một cái còn toe toét miệng cười ngây ngô. Nó đột nhiên cảm thấy sau lưng có luồng gió lạnh nổi lên, đây là đang làm gì vậy? Còn có thể yên ổn chép Tam Tự Kinh được không? Đại Ma Vương tối về còn phải kiểm tra đấy. Đến từ tâm tình tiêu cực của Tiểu Hung Hứa, cộng 299. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này Lữ Thụ cầm chìa khóa mở cửa đi vào. Hắn không đợi Lữ Tiểu Ngư, mà mình giả vờ không biết gì về sớm. Lữ Tiểu Ngư đã muốn cho hắn một bất ngờ, vậy thì thỏa mãn tâm nguyện của tiểu cô nương vậy. Lớp đạo nguyên hắn căn bản không đi học. Lữ Thụ cảm thấy thiếu tá thì phải có đặc quyền chứ không phải sao. Vừa mở cửa, Lữ Thụ đã ngây người. Hắn thấy Anthony cười khúc khích điên cuồng lật sách giáo khoa, còn Tiểu Hung Hứa run lẩy bẩy trốn trong góc ôm bút chỉ nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu. Kết quả lúc này Anthony và Cổ Tăng Y nhìn thấy Lữ Thụ cũng giật mình, giống như làm chuyện xấu bị bắt tại trận vậy. Anthony biển sâu cát trắng đột nhiên tạo thành màn hình chat, sao ngươi về sớm vậy, ta không có ở đây kiểm tra. Lữ Thụ, cái này mẹ nó không phải giấu đầu hở đuôi sao? Lữ Tiểu Ngư vừa làm bài thi, bên cạnh có giáo viên ngồi giám sát. Hơn nữa, bài thi toán, Anh và ngữ văn cũng đang được chấm. Một bài thi thực ra chấm rất nhanh, chưa đợi Lữ Tiểu Ngư làm xong bài tổ hợp xã hội, điểm của hai môn kia đã có. Toán 134 điểm, Anh ngữ 125 điểm. Hai môn này đều vượt qua mốc 80%. 80% của 150 điểm là 120 điểm. Thế nhưng bài thi ngữ văn lại khiến giáo viên chấm bài hơi nghi ngờ. Với thành tích của hai bài thi trước, mọi người đã tin Lữ Tiểu Ngư có thực lực. Thực sự nếu có điểm số này bây giờ đi thi đại học cũng không vấn đề gì, chắc chắn có thể thi đậu đại học chính quy. chỉ là sao đến chỗ mình lại? Chẳng lẽ là mình có vấn đề? Đổi lại bài thi, thực ra điểm cũng không quá thấp, 88 điểm. Chỉ là vị giáo viên ngữ văn này bỗng nhiên đối với cách dùng từ và ngữ pháp mà mình từng nắm vững, nảy sinh nghi vấn sâu sắc. Rõ ràng có một số thành ngữ và ngữ pháp không nên dùng như vậy, nhưng nhìn xong bài thi của Lữ Tiểu Ngư, giáo viên ngữ văn đột nhiên cảm thấy, dùng như vậy hình như cũng không có gì sai sót quá lớn. Nhưng điểm bị trừ nhiều không phải ở đây, mà là bài viết. Chủ đề bài viết là anh hùng dân tộc. Kết quả khi giáo viên ngữ văn nhìn thấy đề bài của Lữ Tiểu Ngư đã sụp đổ, tôi và anh hùng dân tộc Lữ Cây Nhỏ hàng ngày. Cái này mẹ nó Lữ Cây Nhỏ là ai vậy? Có vị anh hùng dân tộc như thế sao cô nương? Các môn khác đều tốt, ngài có phải đối với ngữ văn có hiểu lầm gì không? Nói thật, bình thường Lữ Tiểu Ngư thực sự không cố gắng học ngữ văn. Sách giáo khoa thì đều thuộc lòng, chỉ là viết văn loại vật này không thể bổ sung được. Cho nên bài viết chỉ cho điểm ý tứ, 6 điểm. Đến từ tâm tình tiêu cực của đường đỏ, cộng 666. Đúng lúc này Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên ngạc nhiên. Lúc này Lữ Thụ vừa khéo về. Nàng không ngờ Lữ Thụ sẽ về sớm như vậy, chẳng lẽ Lữ Thụ không cần đi lớp đạo nguyên học sao? Xong rồi, mình còn muốn cho Lữ Thụ một bất ngờ mà. Sở hữu lão sư đều nhìn Lữ Tiểu Ngư làm bài thi. Kết quả Lữ Tiểu Ngư tỏ vẻ không ổn. Lý Nhất Tiếu ở bên cạnh quan tâm, cá nhỏ, ngươi sao vậy? Không thoải mái à? Ngươi đừng cố gắng quá, sáng mai đến thi cũng được. Ngươi mà có chuyện bất chắc, lão gia tử bên kia. Lữ Tiểu Ngư căn bản không để ý đến hắn, quả quyết tăng tốc viết bài thi. Lữ Thụ trơ mắt nhìn Anthony, và Cổ Tang Y vừa lật sách vừa cười khúc khích chìm vào trong đất. Lữ Thụ mộng bức nửa ngày, vẫn còn cách tự lừa dối bản thân kiểu này sao? Phòng giáo vụ nơi này, tất cả giáo viên đều ở cạnh Lữ Tiểu Ngư. Kết quả, Lữ Tiểu Ngư viết xong tổ hợp khoa học xã hội liền quăng bút chạy. Các giáo viên hai mặt nhìn nhau. Giáo viên chấm môn ngữ văn đi qua đổi quyển. Giáo viên môn chính trị đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cái này, tất cả đáp án giống hệt trong sách giáo khoa, một chữ không sai. Thực ra, những câu hỏi lớn của môn chính trị đều là luận thuật, cơ bản đều có thể tìm thấy đáp án trong sách. Nhưng muốn viết lại y hệt một chữ không sai thì cực kỳ khó. Dù sao người bình thường ai mà không có sai sót trong trí nhớ, thêm một chữ bớt một chữ chẳng phải rất bình thường sao? Phó hiệu trưởng nhíu mày, chẳng lẽ trường ngoại ngữ Lạc Thành thật sự xuất hiện một thiên tài, yêu nghiệt cấp độ này sao? Hắn nghĩ nghĩ rồi nói, đổi quyển đi, xem điểm số. Tổng điểm Văn Tông là 300 điểm, Lữ Tiểu Ngư đạt 271 điểm. Phó hiệu trưởng nghĩ nửa ngày, Lý hiệu trưởng à, tuy tiểu cô nương quả thực là thiên tài, nhưng môn ngữ văn này vẫn còn kém một chút. Ngươi xem, vừa vặn còn thiếu một điểm mới đạt 80% tổng điểm. Kết quả còn chưa nói xong, pháp ấn mãnh hổ phía sau Lý Nhất Tiếu đã sáng lên, cho người một cơ hội tổ chức lại lời nói, nghĩ kỹ rồi hắng nói. Phó hiệu trưởng lúc đó suýt nữa lật bàn. Đặc biệt là ngươi sao không sáng cái đồ chơi này sớm hơn, tiểu cô nương còn thi cái dám thử gì nữa. Ngươi nói thẳng không thông qua thì đánh người chẳng phải xong việc rồi sao? Phó hiệu trưởng mỉm cười hòa nhã, tiểu cô nương là một thiên tài, chúng ta nhất định phải phá lệ nghiên cứu việc tuyển sinh. Ta đồng ý nàng lên lớp 12. Lý Nhất Tiếu gật đầu. Lữ Tiểu Ngư cho tiền hắn cuối cùng cũng có thể yên tâm nhận. Hắn cũng rất hài lòng với biểu hiện hôm nay của mình. Sư phụ năm xưa lão thường nói với Lý Nhất Tiếu, mọi việc không nên muốn trước tiên dùng vũ lực giải quyết. Hôm nay mình làm chẳng phải rất tốt sao? Tiền lễ hậu binh, hơn nữa căn bản không động thủ, còn cho đối phương một cơ hội tổ chức lại lời nói. Lý Nhất Tiếu cảm thấy bây giờ tính khí của mình thật sự là tốt hơn nhiều. Nếu như sư phụ còn sống, nhìn thấy mình hôm nay, chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Lý Nhất Tiếu phiền muộn nghĩ đến. Lúc trước, Lý Nhất Tiếu thích Tiếu quả phụ bán bánh rán hành ở cổng, Tiếu quả phụ cũng thích hắn. Kết quả, sư phụ không chịu cho hai người họ ở cùng nhau. Thế là Lý Nhất Tiếu lúc đó liền muốn đánh nhau với sư phụ. Cuối cùng, chính hắn đau lòng sư phụ nên không động thủ. Hơn nữa, bản thân Lý Nhất Tiếu cũng rất kính trọng sư phụ. Khi đó, sư phụ đuổi hắn ra cửa nói, cười một tiếng a, ra ngoài chính là giang hồ. Ngươi phải nghe nhiều, nhìn nhiều, học nhiều. 7 năm sau ngươi trở lại. Thực ra không trở lại cũng không sao. Lý Nhất Tiếu cảm thấy, sư phụ quá khoan dung à, vậy mà không về cũng được. Thực ra Lý Nhất Tiếu cũng rất hối hận. Hắn giang hồ lãng tử 7 năm. Chờ đến khi trở lại sư môn thì sư phụ đã không còn ở đó. Về sau, Lý Nhất Tiếu mới biết rõ sư phụ hắn cũng giống Lý Huyền Nhất, đã sớm hỏng căn cơ. Không bao lâu sau đó, hắn vừa mới rời sư môn ngày thứ 3 thì sư phụ đã đi. Lý Nhất Tiếu ở trước mộ phần sư phụ khóc 3 ngày 3 đêm, thương tâm gần chết. Hắn nghĩ, nếu là mình lúc này, nhất định không khinh suất với sư phụ, nhất định cho sư phụ một cơ hội tổ chức lại lời nói. Lữ Tiểu Ngư rón rén mở cửa vào nhà. Vừa vào cửa, nàng phát hiện Lữ Thụ đang khóa cửa phòng ngủ không biết làm gì. Nàng cách cửa nghe một chút, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng ca, lấp lánh sáng lóng lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Sa phụ ở thế mây khói bên ngoài, giống như kim cương bầu trời đêm rõ, nắng gắt đốt hết trụ hợp tĩnh, mặt trời lặn không còn tinh hà sạch. Đêm dài đằng đẵng đường gì tìm, thẳng đến xí diễm trường ca đi. Nàng bĩu môi, lại vụng trộm hát ngôi sao nhỏ. Lữ Tiểu Ngư gõ gõ cửa, Lữ Thụ. Tiếng ca như ẩn như hiện im bặt. Lữ Thụ ho hai tiếng, cá nhỏ à, ngươi về rồi à? Hắn kéo cửa ra, hiếu kỳ nói, ngươi vừa rồi khống chế cổ tang y cùng Anthony làm gì đó. Nói, có phải gian lận khi thi không? Các ngươi thi trung học còn cần gian lận sao? Đây không phải có đề sẽ không biết nha, dù sao ta đều nghỉ học lâu rồi. Lữ Tiểu Ngư vừa giải thích vừa nhìn chằm chằm mắt Lữ Thụ, muốn xem hắn có đang giả vờ không. Lữ Thụ ồ một tiếng, không sao, gian lận cũng không phải sai lầm lớn gì. Mở sách hữu ích nha. Về sau cố gắng đừng làm vậy nữa. Lữ Tiểu Ngư ngoan ngoãn nói, ừm, ta biết rồi. Hôm nay ngươi có gặp Lý Nhất Tiếu không? Hắn chẳng phải đi cùng với ngươi sao? Lữ Thụ nói đến giữa chừng thì dừng lại. Ha ha. Đến từ Lữ Tiểu Ngư giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Ha ha a, ta biết rõ ngươi muốn cho ta bất ngờ. Lữ Thụ vội vàng giải thích, thực ra thế này đã rất bất ngờ rồi. Không ngờ cái nhỏ nhà chúng ta vậy mà tự học toàn bộ nội dung cấp 3. Thật sự rất tuyệt vời. Ha ha, Lữ Tiểu Ngư vô cùng không vui, rõ ràng muốn tạo bất ngờ, kết quả bây giờ lại bị biết trước rồi. Thực ra ngươi không biết đâu, ta ở trong một nhóm đã thấy có người đang thảo luận về ngươi. Đều nói ngươi là thiên tài, vậy mà 11 tuổi đã nhảy lớp lên cấp 3. Chuyện này khẳng định không giấu được, Lữ Thụ vui vẻ cười nói. Lữ Tiểu Ngư mặt đen nhìn hắn một cái rồi đi xem tivi, bọn họ cũng là gan lớn. Vẫn chưa đá ngươi ra ngoài à? Lữ Thụ cũng không vui, ngươi xem lời nói này xem, ta chính là nói cho bọn họ chút nhân sinh chí lý. Đạo lý do ta tổng kết ra bằng bản lĩnh, tại sao bọn họ phải đá ta? Ta muốn ăn mì trứng cà chua. Ngươi chẳng phải tự mình biết làm sao? Giúp ta làm một bát đi. Ta còn chưa ăn cơm đây. Lữ Thụ, ngươi thay đổi. Đến từ Lữ Tiểu Ngư giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 399. Lữ Thụ lại đau răng, ta không thay đổi. Ta kể cho ngươi. Ta sáng mai muốn không ăn sáng đi đánh Lý Nhất Tiếu một trận. Lữ Tiểu Ngư mặt đen nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngươi đánh Lý Nhất Tiếu làm gì? Lữ Thụ, ngươi quả nhiên thay đổi. Ngươi cũng không hỏi ta vì sao không ăn sáng. Lữ Thụ, nhiều phương pháp vậy sao? Đúng lúc này, Tiểu Hung Hứa thận trọng đưa tới cuốn Tam Tự Kinh mà nó đã sao chép. Cuối cùng của Tam Tự Kinh là, ta có thể đi ra ngoài chơi chưa? Lữ Thụ hài lòng nhìn nó một chút, đi thôi, chơi 10 phút nhớ về. Tiểu Hung Hứa xòe móng vuốt tính toán nửa ngày, 10 phút thì đủ làm gì đây? Đến từ Tiểu Hung Hứa giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Đúng lúc này, Lữ Thụ đột nhiên nhận được một tin nhắn không đầu không đuôi. Nội dung tin nhắn lại là việc thần tập ở Hắc Ám Vương Quốc, ban bố lệnh truy nã Lữ Thụ, tiền thưởng là thần vật thổ hệ, cát trắng biển sâu. Ký tên, Nhiếp Đình. Rồi chuyện cuối cùng cũng đến. Khi Lữ Thụ giết chết Ue Udotegami, hắn đã biết rõ với tính cách lòng dạ hẹp hòi của thần tập, chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, bên cạnh hắn ở trong nước có Lý Nhất Tiếu, đối phương hẳn cũng sẽ cân nhắc một chút tính khả thi. Lữ Thụ cảm thấy sẽ không có quá nhiều người dám nhận nhiệm vụ này, dù sao Thiên La Địa Võng hiện tại đã nổi danh khắp nơi. Việc này bản thân ý nghĩa hò hét lớn hơn ý nghĩa uy hiếp thực tế một chút. Lữ Thụ lại đang nghĩ trước tiên làm sao để lấy được cát trắng biển sâu. Phương thức duy nhất hắn có thể lên bờ Vương quốc Hắc Ám, lúc này là chiếc USB của Anthony. Mấu chốt là Lữ Thụ rất chắc chắn, sau khi hắn dùng tài khoản của Anthony để làm việc, chắc chắn sẽ có vấn đề. Hơn nữa, cho dù không bị phát hiện, nhưng bản thân cái chết của Anthony cũng là do thần tập phát nhiệm vụ. Bây giờ nhiệm vụ này của Trần Bách Lý còn chưa hoàn thành, hắn lại dùng tài khoản của Anthony đi nhận nhiệm vụ một lần nữa. Người nhận hàng người chết Lữ Thụ, đây không phải là bệnh thần kinh à? Kiểu này cũng có thể kiếm chút giá trị cảm xúc tiêu cực gì đó, nhưng có chút được trả bằng mất. Lữ Thụ có phân thân, có mặt nạ trong tay, thật không ngại chết mấy lần như vậy. Cái này nếu chết một lần có thể đổi chút cát trắng biển sâu. Lữ Thụ có thể cho cá nhỏ chết thành một bộ cát trắng biển sâu để xây phòng trọ. Nhưng nhận thù lao cần liên quan đến cát trắng biển sâu. Đồ vật hiện tại thần tập đã gửi ở Vương quốc Hắc Ám, Lữ Thụ làm sao lấy đây? Ngay lúc Lữ Thụ còn chưa nghĩ ra cách làm, Trung Ngọc Đường bỗng nhiên lại gọi điện thoại cho Lữ Thụ. Lát nữa ta mang đoàn đội đến Lạc Thành, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở lớp đạo nguyên Lạc Thành. Lữ Thụ hơi ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Giờ đã hơn 10 giờ đêm, từ tỉnh thành chạy tới lái xe mất khoảng nửa giờ. Vẻ mặt vội vã như vậy chẳng lẽ là xảy ra chuyện này, Trung Ngọc Đường tự mình đến bảo vệ mình. Không đến mức đi. Sau một tiếng rưỡi, Trung Ngọc Đường gọi điện thoại cho hắn nói, chúng ta xuống đường cao tốc rồi, đến cổng lớp đạo nguyên Lạc Thành chờ chúng ta đi. Lữ Thụ đợi mãi trong trường ngoại ngữ Lạc Thành, nói chuyện phiếm với nhân viên bảo an cũng đã rất lâu. Kết quả đột nhiên ba chiếc xe thương mại màu đen dừng lại ở cửa, cửa sổ xe mở ra, lộ ra khuôn mặt Trung Ngọc Đường, lên xe. Ba chiếc xe thương mại nhanh như điện lao về phía Bắc Mang Sơn, tiếng động cơ gầm rú trong đêm. Lữ Thụ ngồi ở phía sau chiếc xe thương mại ở giữa, cẩn thận hỏi, lão Trung à, tôi đi đâu vậy? Thật ra tôi cảm thấy, ở trong nước chắc không ai dám ngang nhiên đến giết một cấp C nhỉ. Không cần bảo vệ tôi đâu, mấu chốt là các anh bảo vệ thế này, tôi hơi không tự do. Trung Ngọc Đường sững sờ một chút, quay đầu nhìn hắn từ ghế lái phụ, không nói muốn bảo vệ cậu mà. Lần này Lữ Thụ sững sờ, vậy ông làm tình cảnh lớn như vậy để cầu gì? Đây không phải thần tập phát lệnh truy nã rồi sao? Trung Ngọc Đường nói, Nhiếp Thiên La bảo chúng tôi đến phối hợp cậu, không có việc gì cậu yên tâm, việc này chúng tôi làm qua rồi. Lữ Thụ tự mình không hiểu gì cả, chuyện gì xảy ra đây? Đến trên Bắc Mang Sơn, Lữ Thụ vừa xuống xe liền thấy hai chiếc xe thương mại trước sau khiêng xuống thiết bị quay phim. Một người trẻ tuổi đầu đội mũ trùm màu đen lặng lẽ đi tới, lần này làm xong tôi đoán chừng phải giải nghệ rồi. Trung Ngọc Đường gật gật đầu, Nhiếp Thiên La đã thông báo thân phận cậu bây giờ có nguy cơ bại lộ. Lần này sau khi cậu giết Lữ Thụ thì đến Thiên La Địa Võng Dự Châu, khôi phục chức vụ của cậu. Lữ Thụ lúc đó kinh ngạc, giết tôi. Sao lại vô thanh vô tức kéo mình đến đây để giết thế này, mấu chốt là đại ca thật sự muốn ra tay, thì mấy người các anh cấp C sợ là không đáng chú ý đâu nhỉ. Trung Ngọc Đường lúc này quay đầu nói với Lữ Thụ, giới thiệu cho cậu biết, vị này là U Minh Vũ, vẫn luôn là cái đinh chúng ta Thiên La Địa Võng sắp xếp ở bên ngoài. Lần này sẽ do hắn giết cậu, sau khi giết cậu hắn sẽ trở về Thiên La Địa Võng chúng ta. Lữ Thụ đều mộng bức, tôi nói lão đại ông nói chuyện này với tôi bình tĩnh như vậy có phù hợp không? Chỉ thấy Trung Ngọc Đường bỗng nhiên vỗ trán, mới nhớ ra cậu lần đầu tiếp xúc loại chuyện này, kia cái gì, không phải thật sự giết, đúng là làm giả chứng cứ tử vong của cậu, sau đó từ Vương quốc Hắc Ám lấy cát trắng biển sâu về. Yên tâm, cát trắng biển sâu lấy về chúng tôi sẽ không lấy đi, đều là cho cậu. Hơn nữa thân phận U Minh Vũ bây giờ phù hợp làm chuyện này, hắn ra tay có chừng mực, diễn xuất rất tốt. Lữ Thụ, hóa ra là quan phương hỗ trợ diễn kịch để đi Vương quốc Hắc Ám lấy thù lao à? Thiên La Địa Võng lớn như vậy làm chuyện lừa gạt thù lao này thật không sao à? Trung Ngọc Đường dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Đừng nghĩ quá nhiều, người khác cho đồ vật chúng ta không cần thì phí. Hơn nữa lần này cho cát trắng biển sâu giá trị cực cao, là thần vật vô giá của người thức tỉnh hệ thổ. Báo thù thì báo thù, nhưng đồ vật trước tiên phải nắm được trong tay đã. Lữ Thụ xem như đã hiểu. Khó trách có di tích hải ngoại mở ra đều chuyên môn phái Lý Nhất Tiếu ra ngoài gây sự nhỉ. Cái này mẹ nó căn bản không phải tổ chức gì chính đáng đi. Tại sao cảm giác Trung tá Trung Ngọc Đường các anh làm chuyện này giống như rất quen vậy? Hơn nữa Trung Ngọc Đường vừa nói gì nhỉ? Báo thù thì báo thù, nhưng đồ vật trước tiên phải nắm được trong tay đã. Hóa ra các anh đây là, lấy đồ vật rồi còn muốn báo thù người ta treo thưởng thành viên của mình. Đây là sự thật một chút cũng không chịu ăn thiệt thòi à lão thiết. Lữ Thụ nhìn Trung Ngọc Đường và đồng bọn làm việc vô lý như vậy, bỗng nhiên cảm thấy mình dường như hơi thích tổ chức Thiên La Địa Võng này a. Thật lòng mà nói, Lữ Thụ tự mình cũng không cảm thấy làm như vậy có vấn đề gì. Ngươi treo thưởng truy sát ta, vậy đương nhiên là sau khi lấy đồ vật về còn phải đánh ngươi mới được chứ. Mắt thấy U Minh Vũ đã đeo camera lên người. Loại chuyện này chắc chắn không thích hợp có người đứng bên cạnh đỡ camera, như vậy người khác cũng không tin a. Chỉ cần đeo loại camera thu thập chứng cứ giống như máy ghi hình chấp pháp là tốt. Còn lại thiết bị dùng để quay rõ ràng Lữ Thụ sau khi chết. Tất cả chứng cứ đều lấy góc nhìn thứ nhất của U Minh Vũ để tiến hành, như vậy có vẻ chân thực và chuyên nghiệp hơn. Hơn nữa, theo Lữ Thụ quan sát, U Minh Vũ này chắc chắn cũng không phải lần đầu làm chuyện này. Đối phương thậm chí còn đề nghị, tôi cảm thấy tốt nhất là chiến đấu trên đường phố thì hơn. Một mặt là lúc đánh nhau bắt đầu quay, mặt khác là hình ảnh hẹp, mức độ kiểm soát cao hơn, tránh xuất hiện gì đó lộ camera. Lữ Thụ nghe mà mộng bức. Cái này mẹ nó là mời diễn viên chuyên nghiệp đến a đại ca. Một người bỗng nhiên đi tới nói với Lữ Thụ, thiếu tá Lữ, anh cần trước tiên phối hợp U Minh Vũ quay cảnh hắn phục kích anh, sau đó đến chiếc xe đầu tiên hóa trang. Lữ Thụ kính nể, cái này mẹ nó Trung Ngọc Đường lão đại, Nhiếp Đình lão đại các anh quả nhiên châu bò, ngay cả chuyên gia trang điểm cũng có. Cái này mẹ nó quả thực là vì lấy thù lao nhiệm vụ mà không từ thủ đoạn a. Lữ Thụ đi trong con hẻm nhỏ, bóng đêm tối tăm lại thêm ánh đèn mờ ảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn đi qua một khúc cua, dường như không hề nhận ra sự hiện diện của ai đó trong bóng tối. Không phải vì Lữ Thụ kém chú ý, mà là năng lực của đối phương vốn liên quan đến bóng tối, ẩn mình trong màn đêm, như thể tàng hình trong u minh. Bỗng nhiên, người trong bóng tối lao ra như cú vọ đêm, tay trái cầm một con dao găm đen nhánh tỏa ra ánh sáng u ám. Hai người nhanh chóng tiếp cận. Lữ Thụ quay đầu, lộ vẻ kinh hãi, thần thủy đang nhanh chóng hiện hình, nhưng đã không còn kịp nữa. Bước chân hai bên dồn dập, mạnh mẽ, nhưng người trong bóng tối đã có sự chuẩn bị, lại là đánh úp từ phía sau. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong nháy mắt, Lữ Thụ hét thảm một tiếng. Tốt, không tệ không tệ, cảnh này qua rồi, Trung Ngọc Đường nói. Không ngờ diễn xuất của Lữ Thụ cậu cũng được đấy, lần trước hành hạ chúng tôi cả đêm mới trông không có vấn đề gì. Lữ Thụ, lần trước là lần nào? Các người rốt cuộc làm bao nhiêu lần rồi? Lữ Thụ đi theo chuyên viên trang điểm mất đúng một tiếng đồng hồ, suýt chút nữa khiến Lữ Thụ mắc chứng sợ hãi. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn trang điểm. Khi hắn quay lại thì trông như bị trọng thương ở bụng, máu chảy không ngừng, sắc mặt cũng tái nhợt đi trông thấy. Lữ Thụ hơi tò mò, nửa đêm thế này có quay rõ được không? Không cần tỉ mỉ thế đâu. Trung Ngọc Đường lắc đầu, đám người Vương quốc Hắc Ám khó đối phó lắm, phải làm mọi chi tiết thật hoàn hảo mới được. Vật lộn ngắt quãng hồi lâu, trời gần như sắp sáng. Lữ Thụ và U Minh Vũ trò chuyện một lúc, thân thiết hơn, lúc này mới biết U Minh Vũ hóa ra trước đây cũng từng bị truy nã như mình. Sau đó Thiên La Địa Võng đã sắp xếp để hắn bị giết một lần, rồi mai danh ẩn tích đi làm nội gián, trở thành một sát thủ cấp cao trong giới tán tu. U Minh Vũ là một giác tỉnh giả, bị Thiên La Địa Võng thu nhận ngay từ đầu khi linh khí khôi phục. Sau đó, hắn liên tục tham gia xử lý các vấn đề hải ngoại ở Đông Nam Á, dần dần nhận được sự tín nhiệm và trực tiếp trở thành người phụ trách khu vực đó. Vì nhiều lần xung đột với thần tập nên hắn bị treo thưởng. Hiện tại, Thiên La Địa Võng hy vọng hắn quay lại tổ chức, dù sao làm nội gián thực sự không dễ chịu lắm, lâu dần bản thân cũng không phân biệt được mình rốt cuộc là người hay yêu. Một mặt, làm nội gián rất vất vả, Thiên La Địa Võng tôn trọng lựa chọn của nội gián. Mặt khác, nếu nội gián không hài lòng với hiện trạng và phản bội trực tiếp, tổn thất sẽ vô cùng lớn. Không rõ vì sao, Lữ Thụ luôn cảm thấy U Minh Vũ khi nói chuyện dường như hơi lúng túng, giọng nói hơi mềm mại, khiến Lữ Thụ hơi khó thích ứng. Tuy nhiên, hắn cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là cách ngụy trang của mỗi người. Trong ấn tượng của Lữ Thụ, U Minh Vũ là một sát thủ lạnh lùng và tỉnh táo. Ban đầu tưởng sẽ khó làm quen, hóa ra không phải, ngược lại rất dễ nói chuyện. Lữ Thụ bỗng nhiên hơi nghi hoặc, người dễ nói chuyện như thế liệu có thích hợp làm nội gián không? Lỡ lúc trò chuyện lại nói hết mọi thứ ra thì sao? Tuy nhiên, Lữ Thụ chắc chắn một điều, Trung Ngọc Đường và đồng bọn chắc chắn đã không phải lần đầu tiên làm chuyện này, đây là kẻ tái phạm. Hơn nữa, lần này U Minh Vũ cũng đến di tích đảo tượng, U Minh Vũ cho biết hắn luôn lẫn trong đám đông, chú ý đến Lữ Thụ và Lý Nhất Tiếu. Lữ Thụ giật mình, hóa ra Thiên La Địa Võng thực sự có sắp xếp người, chỉ là không lộ diện thôi, tất cả đều để làm hậu bị. Chỉ là, Nhiếp Thiên La ông thực sự không sợ U Minh Vũ bị Lý Nhất Tiếu hãm hại đến chết sao? Trong cảnh quay tiếp theo, Lữ Thụ liều mạng chạy trốn, dần dần xuất hiện trạng thái kiệt sức, còn U Minh Vũ thì chậm rãi theo sau, dường như muốn đợi con mồi tự thân thể chống đỡ không nổi, giống như báo săn trong rừng rậm hắc ám, cố gắng dùng cái giá thấp nhất để hạ gục mục tiêu. Khi Lữ Thụ mất máu quá nhiều, từ từ nằm xuống đất. Tốt, cảnh này cũng qua rồi, Trung Ngọc Đường đi tới. Sau này bổ sung thêm vài cảnh quay là được. U Minh Vũ, cậu dạy Lữ Thụ cách quay đi. Trung Ngọc Đường nói xong, liền bắt đầu đi bàn bạc với nhân viên hậu kỳ về cách cắt ghép. Lữ Thụ kinh ngạc, mẹ nó, đây không phải là lão đại của Thiên La Địa Võng, đây mẹ nó chính là đạo diễn được không? Lữ Thụ tán thưởng nói, U Minh Vũ huynh đệ, vừa rồi cậu diễn cái cảm giác ngược sát con mồi hay thật đấy, nhưng cảnh quay không lấy được, tiếc quá. U Minh Vũ cởi mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt mà tú tú, ngượng ngùng cười nói, bình thường xem loại phim này nhiều nên thế. Thực ra tôi cảm thấy diễn xuất vừa rồi có lẽ hơi khoa trương, còn muốn quay lại một lần nữa. Ha ha, các người còn nghiện à? Tuy nhiên, Lữ Thụ chợt nhớ ra khi nãy quay phim mình đã nhiều lần dãy giụa mà không thu lực. Tuy U Minh Vũ cũng là cấp C, nhưng e rằng mình vẫn làm đối phương bị thương. Xin lỗi nhé, tôi cũng là lần đầu đóng loại này, vừa nãy đoán chừng ra tay hơi nặng, cậu thứ lỗi nhé. Không sao, tuy đau, nhưng trong lòng lại rất thoải mái, U Minh Vũ ngượng ngùng cười nói. Lữ Thụ lúc đó lông tơ dựng đứng. Thoải mái. Đây là việc có thể dùng thoải mái để hình dung sao? Huynh đệ sở thích này, tôi chỉ thấy trong loại phim nào đó thôi nhé. Ban đầu nhân vật được thiết lập không phải là một sát thủ nội gián lạnh lùng sao? Sao lại đổi thiết lập ngay từ đầu thế? Lữ Thụ theo bản năng lùi lại nửa bước, U Minh Vũ vội vàng giải thích. Thực ra tôi cũng không muốn thế đâu, cậu đừng hiểu lầm nhé. Cậu có ghét loại người như tôi không? Không có, tôi tôn trọng mọi sở thích, Lữ Thụ vội vàng giải thích. Thực ra thì... U Minh Vũ nghe Lữ Thụ chuyển hướng liền sáng mắt lên, cắt ngang lời nói, thực ra cậu cũng thế à? Cậu là S hay M? Mặt Lữ Thụ tái mét, tôi là 2XL. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của U Minh Vũ, cộng 666. U Minh Vũ lúc này biết mình hiểu lầm rồi, nhưng mà hắn hỏi không phải kích thước quần áo mà. Trung Ngọc Đường bỗng nhiên gọi, cần điều chỉnh một chút dụng cụ để bổ sung mấy cảnh quay cuối cùng, hai cậu ra đây nghỉ ngơi đi. Được rồi, Lữ Thụ vội vàng thoát thân. Kết quả, U Minh Vũ cũng đi theo. Nhân viên đưa cho họ một bình giữ nhiệt và hai cái chén. Lữ Thụ nói lời cảm ơn, U Minh Vũ bên cạnh Lữ Thụ nói khẽ, thực ra tôi cũng không muốn thế đâu, nhiều khi chính tôi cũng rất buồn phiền. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao. Lữ Thụ nghĩ thẩm đại ca nói với tôi cái này làm gì, hai ta kể cả trong di tích đây cũng mới gặp nhau lần thứ hai được không? Tuy nhiên, hắn nghĩ nghĩ rồi nói, cậu cầm cái chén đi. U Minh Vũ sững sờ không biết Lữ Thụ muốn làm gì, chỉ thấy Lữ Thụ cầm bình giữ nhiệt, rót nước sôi nhiệt độ cao vào trong chén cho đến khi tràn ra, cuối cùng làm nóng ngón tay U Minh Vũ. Hắn muốn nói cho U Minh Vũ. U Minh Vũ, a, sướng. Lữ Thụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.